Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, đại đại tích dê béo. Trần Kỳ cực kỳ kích động, được bảo hộ Chu Toàn Bát chỉ kính hắn đương nhiên rất khó bắt được. Nhưng nếu như là bị người đánh cắp đi ra, vậy hắn coi như là đoạt cũng sẽ không có người biết. Bởi vì người biết trừ mình ra người bên ngoài, nhất định sẽ chết, đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Đem suy đoán của mình nói cho sự trợ giúp của chính mình phía sau. Trần Kỳ bỏ qua đi khoảng cách gần cảm thụ bát chỉ kính cơ hội. Nguyên do bởi vì cái này cơ hội hắn tùy thời đều có. Coi như là suy đoán của hắn là sai lầm, đưa tới linh khí di động tụ tập cái kia, đồ đạc, cũng không phải là bát chỉ kính. Hắn cũng sẽ không lỗ lả, hết sức chăm chú cảm thụ linh khí chung quanh ba động. Trần Kỳ đi theo không ngừng di động linh khí điểm tụ tập. Dĩ nhiên ly khai y thế thần cung, tình huống gì? Trần Kỳ rất là khó hiểu, nhưng hắn vẫn không thể buông tha theo. Thời gian không bao lâu, Trần Kỳ liền phát hiện không ngừng di động linh khí điểm tụ tập rốt cục cũng ngừng lại. Cách hắn vị trí không hơn 100 mét mà thôi. Nếu như không phải là có Sở Tiểu Sở siêu năng lực, lấy Trần Kỳ nhãn trước bát phẩm cảnh giới tu luyện, không thể có thể cảm nhận được 100 mét khoảng cách sóng linh khí. Đây chính là siêu năng lực cùng tu luyện kết hợp mang tới hiệu quả. Nếu như siêu năng lực đẳng cấp cùng tu luyện cảnh giới càng cao, cái kia kết hợp lại là có thể phát huy ra tạc liệt hiệu quả. Biết mình hậu viên đã vào chỗ, Trần Kỳ tâm lý buông lỏng rất nhiều. Tuy là hắn tự cho là mình bây giờ là toàn thế giới cường đại nhất người, có thể song quyền nan địch tứ thủ a, một phần vạn đối diện nhiều người lời nói. Hiện nay vũ khí hiện đại lại có thể sử dụng dưới tình huống, hắn vẫn sẽ có rất lớn trình độ nguy hiểm. Đây cũng là vì sao hắn tới Phu Tang hành động, biết có một hậu viên đoàn đội đến giúp đỡ hắn. Bây giờ ta, quả thực rất trọng yếu a. Tại nguyên bản lịch sử bên trong, bây giờ ta còn ở buồn sau khi tựu trường đi đâu tìm việc làm nữa. Còn như thức tỉnh siêu năng lực. Ha ha, thời điểm đó ta còn ngây thơ cho rằng trên net những cái này sự kiện linh dị đều là quỷ kéo. Trần Kỳ đến gần rồi linh khí điểm tụ tập. Đây là một chỗ chợ. Dựa vào y thế thần cung cái này, địa điểm du lịch coi như phồn hoa. Mà ở Trần Kỳ cảm quan bên trong, linh khí điểm tụ tập đang ở một cái nhà bên đường trong thương điếm. Chú ý tới cái này cửa hàng là ở bán các loại đặc sắc quà tặng, trong đó thậm chí còn bao hàm một ít đồ cổ thương điếm. Trần Kỳ trực tiếp nghênh ngang đi vào. Một gã nhân viên cửa hàng ở Trần Kỳ sau khi đi vào, mang theo khuôn mặt tươi cười liền tiến lên đón. Không ngươi thất hoa. Trần Kỳ khoát tay áo, hỏi, ngươi sẽ nói tiếng Hoa sao? Nhân viên cửa hàng nghe được Trần Kỳ lời nói sau đó, trong mắt ý mừng lóe lên một cái rồi biến mất. Nói ra, biết chun chút. Trần Kỳ có chút khó hiểu, cái này ý mừng đến từ đâu? Hắn nào biết đâu rằng, rất nhiều quốc gia thành phố du lịch thương gia, chứng kiến Hoa Hạ du khách đều là khuôn mặt vui vẻ. Bởi vì bọn họ kim chủ ba ba tới tiêu phí, biết là được, ta tùy tiện nhìn, ngươi không cần chào hỏi. Trần Kỳ nói một câu về sau liền chính mình đi dạo. Đừng nói, tiệm này bên trong vẫn còn lớn, gian ngoài đều có tiểu 100 bình phương, còn có một cái hồng mộc nước sơn cổng vòm, bên trong còn rất nhiều bác cổ cái, mặt trên để các loại vật kiện. Ở bên ngoài tùy tiện đi dạo một chút sau đó, Trần Kỳ trực tiếp đi vào cổng vòm bên trong. Chú ý tới Trần Kỳ động tác này, nhân viên cửa hàng trong mắt ý mừng càng sâu. Đại đại tích dê béo. Trần Kỳ cũng không biết điếm viên tâm lý hoạt động, biết nhất định sẽ phi thường nhận đồng cái quan điểm này. Chỉ bất quá, đến cùng ai là dê béo song phương nhận thức nhưng là khác rồi. đi vào cổng vòm sau đó, Trần Kỳ liền chú ý hắn cách linh khí điểm tụ tập vị trí càng gần. Đang ở trên đỉnh đầu của hắn, cái này cửa hàng lầu 2, bởi vì linh khí điểm tụ tập cũng không có di động. Cho nên Trần Kỳ cũng không nóng nảy, đi dạo một chút, lại hỏi hỏi một ít vật phẩm giá sau đó, biểu hiện ra một bộ không hài lòng dáng vẻ hỏi, liền những thứ rách dưới này manh khóe. Nhân viên cửa hàng không phải quá hiểu Trần Kỳ những lời này, nhưng lại có thể minh bạch Trần Kỳ ý tứ, trong mắt ý mừng lại lóe lên, hồi đáp, nếu như ngài không hài lòng, chúng ta còn có một cái phương có thể mang ngài đi xem. Trần Kỳ một bộ hứng thú dáng vẻ hỏi, ở đâu a? Quá xa ta có thể không phải đi. Nhân viên cửa hàng hồi đáp, liền trên lầu, bất quá, dừng một chút, nhân viên cửa hàng nhìn lướt qua Trần Kỳ trên người mặc. Nói ra, phía trên vật phẩm đều vô cùng đắt. Trần Kỳ nhíu mày, trực tiếp mắng, ý gì, khinh thường ta, lão tử là phú nhị đại ngươi biết. Có tin ta hay không đem ngươi cái tiệm này cho mua? Sau đó đem ngươi bị khai trừ rồi hả? Nhân viên cửa hàng không hề có một chút nào có vẻ tức giận. Ngược lại càng ở trong lòng đốc định suy đoán của mình. Quả nhiên là thật lớn dê béo a. Một tiếng tư mét mã tắc sau đó lại là một tiếng xin lỗi. Nhân viên cửa hàng liền hướng về phía trên lầu la lên một tiếng. Thì có một gã khác nhân viên cửa hàng từ trên lầu đi xuống. Vẻ mặt vì mỉm cười mời Trần Kỳ lên lầu. Thật đúng là không giống với a. Trần Kỳ cảm khái đứng lên. Không nói khác, lầu một nhân viên cửa hàng chính là một nam, mà lầu hai nhân viên cửa hàng cũng là một người mặc kimono mỹ nữ. Cái kia lầu một và lầu hai thương phẩm có thể giống nhau sao? Lầu hai cơ hồ không có bác cổ cái, toàn bộ đều là đơn độc gửi vật, kimono mỹ nữ cũng không có có từng cái giới thiệu, mà là an tĩnh đứng ở Trần Kỳ bên người. Theo Trần Kỳ từng món nhìn sang, Trần Kỳ cảm giác mình càng ngày càng tới gần linh khí điểm tụ tập. Đó là lầu hai một cái phòng, tuy là môn là đóng lại, có thể Trần Kỳ thính lực lại có thể mơ hồ nghe được bên trong truyền tới thanh âm. Đáng tiếc là, hắn chỉ hiểu được một chút phù tang ngữ, còn đều là ở riêng tràng cảnh sử dụng phù tang ngữ. Nghe không hiểu bên trong đang nói cái gì, làm bộ nhìn một phen sau đó, Trần Kỳ cũng đã hỏi một ít vật giá. Tiệm này kỳ thực cùng Phan Gia Vườn những đồ cổ kia tiệm tính chất giống nhau. Có lẽ là bởi vì Trần Kỳ phía trước được xưng mình là phú nhị đại, cho nên báo giá cả đều không tiện nghi. Trần Kỳ biểu hiện ra không hài lòng, nhưng vẫn là làm cho nhân viên cửa hàng đem bên trong hai kiện vật phẩm trước lấy ra đóng gói. Ngược lại đóng gói không có nghĩa là mua. Chỉ cần tiền chưa cho, cái kia hết thảy đều dễ nói. Nhân viên cửa hàng cực kỳ kinh hỉ, bởi vì này hai cái vật kiện cũng không tiện nghi. Ở tâm lý sợ hãi than một tiếng rất lớn dê béo sau đó, nhân viên cửa hàng bắt đầu đóng gói. Dù sao cũng là rất đắt vật, đánh bọc lại cũng không đơn giản. Ở nhân viên cửa hàng bỏ túi trong quá trình, linh khí điểm tụ tập chính là cái kia cửa phòng mở ra. Bên trong đi ra một người mặc y thế thần cung nhân viên thần chức quần áo ải tiểu nam nhân. Nở nụ cười, hắn không biết gặp chuyện tốt lành gì, lại vẫn cùng bên ngoài đi lang thang Trần Kỳ cười cười. Trần Kỳ cũng lễ phép gật đầu. Hắn chú ý tới cái này nhân viên thần chức y phục không đơn giản. Không phải phổ thông thần người chuyên nghiệp viên ăn mặc. Trong phòng còn có một người đưa nhân viên thần chức đi xuống lầu. Xuống lầu trước kia cũng lễ phép đối với Trần Kỳ cười cười. Trần Kỳ chú ý tới, đưa người tên kia trả lại cho nữ nhân viên cửa hàng một ánh mắt. Xem ra giống như là ý khích lệ. Tình huống gì? Trần Kỳ có chút không kịp đợi, tại hắn cảm quan bên trong gian phòng kia đã không có người, mà linh khí còn đang không ngừng hướng gian phòng kia tụ tập. Vì vậy hắn hướng về phía đang đánh bao nữ nhân viên cửa hàng nói ra. Lấy phụ tên, thời gian của ngươi tạm ngừng. Năng lượng màu phấn hồng từ Trần Kỳ trong óc một viên siêu năng lực tinh thể bên trong tuôn ra. Tên điếm viên kia trong nháy mắt dừng lại bỏ túi động tác. Không nhúc nhích ngẩn người ra đó, mà Trần Kỳ thì trực tiếp tiến nhập gian phòng kia. Sau đó hắn liền thấy giữa phòng trên bàn thấp, bày đặt hắn chuyến này mục tiêu bát chỉ kính. Bát chỉ kính quả nhiên ở nơi này. Cái kia thần cung bên trong làm cho nhân sâm bái chính là cái kia là. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.